Chương 862, sơ hở trăm chỗ. Toàn thân giống như lưu ly thông chiếu, hiện ra từng kia vết rách, giống như là bể nát đồ sứ, vẫn còn hợp lại cùng một chỗ giống như. Hắn cũng không cười nổi nữa, cũng nói không ra nói, ra mặt lắc một cái, trong lỗ tai truyền đến đồ sứ rơi xuống đất thanh âm, thân thể nhanh chóng đổ sụp thành một đống sáng long lanh mảnh vỡ. Một đoàn hắc khí từ mảnh vỡ bên trong xuất ra, hướng không trung ném đi, chỉ là lúc này hắc khí kia lại do dự một chút, dường như muốn hướng trong trận một cái góc bay đi, dừng lại một chút về sau, cuối cùng vẫn là vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng chiều ca mà đi. Viên Thiên Quân bước chân phù phiếm, chống đỡ trận kỳ đi đến đống kia mảnh vỡ trước. Hắn lấy tay tại mảnh vỡ bên trong gẩy đẩy một chút, phát ra một trận rõ ràng vang, mảnh vỡ hóa thành hơi nước trưng mở, tiết ác hổ ở trên đời này lưu lại một điểm cuối cùng vết tích cũng mất. Viên Thiên Quân đứng lên, chửi thề một tiếng, phi, ta còn tưởng rằng là cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ đâu, nguyên lai là lấy bí pháp thôi động tiềm lực, thiêu đốt thọ nguyên. Lời tuy như vậy, Viên Thiên Quân nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm cục diện, vẫn là không nhịn được nghĩ mà sợ. Nếu như tiết ác hổ không nói lời nào, chỉ là một vị tấn công mạnh mà nói, hắn cũng không có vận khí tốt như vậy, chuẩn sẽ chết tại dưới tay hắn. Còn tốt nhìn tiết ác hổ dáng vẻ, chính hắn cũng không biết thân pháp này lực nơi phát ra. Còn chưa tốt sao, Xích Tinh Tử thấp giọng hỏi. Tiết ác hổ vào trận thế mà rất thời gian lâu như vậy, cái này khiến Xích Tinh Tử bất ngờ. Văn thủ không khỏi liên tục nhìn đạo hành thiên tôn mấy lần, trong lòng không khỏi coi trọng đạo hành thiên tôn một phần. Không biết hắn xử cái gì pháp môn, có thể là thi bên dưới pháp bảo gì, thế mà có thể làm cho tiết ác hổ kiên trì lâu như vậy. Phổ Hiền chân nhân lại không để ý tới đám người nghị luận, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Băng trận trên không nhìn xem. Hắn bản nguyên đạo pháp là Hỗn Nguyên Dương Phù trải qua, am hiểu đoạn hồn phán phách, đối với hồn phách một vật có gần như trực giác mẫn cảm. Lúc trước từ hàng đạo nhân vẫn tại phong hống trận lúc, hắn đã cảm thấy không thích hợp, hồn phách cũng không giống trước đó cái kia hai trận hồn phách bay hướng chiều ca phương hướng, không có bất kỳ cái gì vận động. Mà lần này hắn ngưng thần tại hai mắt, tinh tế quan sát dưới, phát hiện có hồn phách vốn là hướng Hàn Băng trận bên trong một góc bay đi, không biết sao nửa đường thay đổi tuyến đường lại bay ra trận đến, muốn chiều ca bay đi. Đây là thế nào Phổ Hiền chân nhân chìm? Lúc này Hàn Băng trận cửa mở rộng, chỉ gặp hàn khí phun ra ngoài, một người vươn người ra. Chúng tiên nín thở ngưng thần, lại nghe được cười dài một tiếng, xiển giáo đạo hữu, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, còn muốn phái chút không hiểu người tu hành tới sao? Viên Thiên Quân không chịu thừa nhận chính mình ăn tiết ác hổ thiệt ngầm, đối diện xiển giáo chúng tiên lại sớm tại trong dự liệu. Đạo hành thiên tôn hai đầu trường mi khẽ động, lại nhắm mắt tĩnh tu đi. Không còn để ý không hỏi Viên Thiên Quân khiêu chiến. Nhiên đang chuyển mắt tứ phương, rơi vào Phổ Hiền trên thân. Phổ Hiền cu nở dê không dài dòng, vươn người đứng dậy, hắn sớm đối với hồn phách kia đi hướng lên lòng nghi ngờ, đang muốn đi cái kia Hàn Băng trận bên trong tìm hiểu ngọn ngành. Hắn thấy Viên Thiên Quân tu vi xa không đủ để thu nhiếp sinh hồn, cái kia Hàn Băng trận bên trong hơn phân nửa có khác mai phục. Viên Thiên Quân gặp Phổ Hiền chân nhân xuất trận, cũng không nhiều lời, đi vào Hàn Băng trận bên trong, chỉ đợi phát động trận thế. Phổ cùng nhau chân nhân tay háo đồng bền, vào tới trận tới. Đã thấy vô số băng sơn, bên trên cắm băng nhận ép đến, trên mặt đất cu nở dê toát ra vô số nhọn băng, trên dưới hợp kích. Viên Thiên Quân mặt như dây vàng, toàn lực lay động trận kỳ. Hắn biết Phổ Hiền chân nhân cùng cái kia tiết ác hổ khác biệt, là thực sự kim tiên, nếu không trước chiếm thượng phòng, để hắn phá trận pháp, chính mình coi như không còn có vận khí tốt như vậy. Phổ Hiền chân nhân không chút hoang mang, tay trái từng ngón tay trời, tay phải từng ngón tay địa, tường vân tỏa ra, sinh ra bát giác, sừng bên trên lại có kim đăng tám ngọn, tỏa hào quang rực rỡ, băng sơn không thể gần. Cái này tường vân hộ đến Phổ Hiền chân nhân thân ở băng sơn lưới dao bên trong mà không thương tổn, nhưng lại cũng không thể tan rã Hàn Băng trận thế công. Viên Thiên Quân cùng Phổ Hiền chân nhân rằng co không xong, Viên Thiên Quân trên vai phải vết thương một trận nhói nhói. Đầu lưỡi chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, cu nở dê nhắc nhở lấy hắn tự thân nguyên khí hao tổn quá lớn, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Đáng giận Viên Thiên Quân chỉ hận vừa rồi đối đầu tiết ác hổ lúc quá mức chủ quan, nếu không sẽ không như thế nhanh liền không kiên trì nổi. Mặc dù mình tu vi so sánh Phổ Hiền chân nhân hơi kém một chút, nhưng mượn trận pháp chi lợi, treo lên tiêu hao chiến đến cũng sẽ không sợ hắn. Nào biết lại thương tại đột nhiên bạo khởi tiết ác hổ thủ hạ, lần này đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cùng Phổ Hiền chân nhân liều mạng. Phổ Hiền chân nhân bên này lại là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Hắn cũng không có mặt khác dư thừa động tác, có thể là tế ra mới phát bảo, chỉ là chậm rãi đem cái kia tường vân đẩy ra phía ngoài đi. Băng sơn một trận kéo kẹt loạn hưởng, từng phần đất bị Phổ Hiền chân nhân đẩy ra. Liên đối viên thiên quân trên thân cu nở dê phát ra khớp xương tiếng nổ vang. Thập thiên quân lấy thập tuyệt trận là tự thân đạo cơ, tu vi cố nhiên ở trong chân tiên xem như vô địch, nhưng hai hại cu nở dê to đến dọa người. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, tự thân tu vi một cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không may mắn còn sống sót lý lẽ. Viên thiên quân khổ chống đỡ lấy, muốn đem băng sơn một lần nữa ép trở lại Phổ Hiền chân nhân trên thân. Chỉ là Phổ Hiền chân nhân cái kia đạo tường vân bên trong ẩn chứa to lớn lực đạo để hắn gần như không dám tin tưởng mình đối mặt chính là một người. Phổ Hiền thần mục tứ phương, ý đồ nhìn ra trong hàn băng trận này mai phục, quét liên tục mấy lần, lại là hoàn toàn không có chỗ hoặc. Phổ Hiền chân nhân không khỏi có chút thất vọng, nguyên bản hắn không nóng lòng thu thập viên thiên quân, chính là sợ có người mai phục tại trong trận, vạn nhất xảy ra toàn lực, không khỏi làm người thừa lúc, chính mình ngàn năm đạo hạnh liền hủy sạch. Thực lực của hắn ở trong thập nhị kim tiên không tính siêu quần bạt tụy, nhưng là thắng ở tâm tư kín đáo, từ trước tới giờ không đạp sai bước chân. Nếu không phát hiện được, vậy liền làm gì chắc đó, gắng đạt tới không lộ ra sơ hở đi Phổ Hiền chân nhân định ra tâm tư, hai tay dùng sức, tường vân tốc độ tăng tốc, nhưng cũng chỉ so vừa rồi tốc độ nhanh hơn một chút, tự thân phòng hộ làm chu toàn vô cùng, coi như hiện tại đột nhiên có người nhảy ra ám toán hắn, cũng không có một chút biện pháp. Viên thiên quân trên người áp lực càng lúc càng lớn, Phổ Hiền chân nhân dường như muốn trêu đùa hắn đồng dạng, như vậy từ từ phá trận chỗ hao tổn nguyên khí rõ ràng càng nhiều, thế nhưng là Phổ Hiền chân nhân lại vẫn cứ dùng phiền toái như vậy phương pháp. Không được không chịu nổi viên thiên quân trong mắt đã có tơ máu, hắn toàn thân trên dưới giống như là bị 10,000 con voi lớn dẫm qua giống như, đau đớn không thôi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị Phổ Hiền chân nhân tươi sống đẻ chết đùng trận ký đứt gãy. Viên thiên quân mượn trận pháp lực phản chấn, xoay người liền đi, ngay cả lời cũng không để lại một câu.